Pokemon Kaito Izumi, chương 409. Thật là, gocchuyenaudio.com, không có quá nhiều bất ngờ với kết quả tranh hạng 3 vào buổi sáng hôm nay, dù sao ngay từ khi khởi đầu, Whitlam đã chiếm rất nhiều ưu thế. Bây giờ thứ người ta mong chờ nhiều nhất chính là trận chiến chiều hôm nay, thậm chí các nhân vật lớn đều phải dành chút thời gian ra để tới xem trực tiếp buổi thi đấu này. Ash, đi thôi. Serena vừa ăn xong bữa trưa tại một quán ăn nhỏ, cô mặc bộ đồ tương đối kín đáo, đeo khẩu trang và kính râm. Có vẻ như là một thần tượng, là nữ hoàng của địa khu Kalos, đôi khi cũng không quá thoải mái. Nếu như bị phát hiện thật sự rất phiền, Serena đóng vai trò như là một minh tinh đứng đầu của cả khu vực này vậy. Để ăn xong cái đã, phải không Pikachu? Ash cũng liên tục nhét đồ ăn vào miệng. Dù đã trưởng thành và lớn lên rất nhiều, một vài thói quen nhỏ vẫn rất khó bỏ. Pikachu ở bên cạnh cũng liên tục nhét đồ ăn cho Pokemon hệ điện vào miệng mình. Sau đấy u ớ không hiểu rõ gì đó, nhưng nó liên tục gật đầu đồng ý với điều mà Ash nói. Thật là nhanh lên đấy, trận đấu buổi chiều sắp diễn ra rồi. Serena đưa tay lên xem thời gian trên đồng hồ. Buổi sáng cô đã phải chạy lịch trình diễn để dành thời gian tới đây theo dõi trận chung kết đại hội liên minh. Mấy năm trước đây cô cũng đã từng đi cùng với Clemon và Bonnie để cổ vũ cho giải thi đấu đại hội của Ash. Nhớ hồi đấy Ash Greninja chiến đấu trận cuối cùng với Mega Charizard của Alain, sau đấy thất bại. Tuy rằng trận đấu đấy có rất nhiều tiếc nuối, thậm chí là thảm họa diễn ra đằng sau cũng thật sự khủng bố. Nhưng nhắc lại, đây liền là những kỷ niệm khó quên, thậm chí sau này cô với Ash tách ra đi từng địa khu riêng biệt vẫn luôn nhớ về. Rồi, xong xuôi, Pikachu, Ash và Pikachu xử lý xong đồ ăn của mình, sau đấy đánh cái ợ rồi đưa tay xoa bụng, có vẻ hai người đã ăn được rất thoải mái. Serena nữ tính và trưởng thành mỉm cười, có chút ôn nhu mà lại hiền lành nhìn Ash và Pikachu, sau đấy đứng dậy thanh toán tiền. Đi ra trước cửa rồi nói đi mau thôi, chúng ta còn hẹn với Clemon và Bonnie nữa đấy. Tới liền đây Ash vội vàng đứng dậy thu thập đi ra ngoài, Pikachu liền nhảy lên vai cậu như một thói quen. Cái mũ lưỡi chai quen thuộc đội lên đầu, đưa tay chỉnh nó xuống. Ash có vài phần giống lúc trẻ, vẫn là người yêu thương Pokemon như trước nhưng bên trong lại tràn đầy sức mạnh và ý thức trách nhiệm. Không còn là một người quá vô tư, đã trở nên biết suy nghĩ hơn nhiều, nếu không thì Ash cũng không trở thành quán quân đại diện cho địa khu Alola. Serena và Ash nhanh chóng rời khỏi quán ăn, bọn họ có thể ăn tại trung tâm Pokemon, nhưng thời gian này trung tâm khá đông, thêm cả đồ ăn bên ngoài có phần ngon miệng hơn. Hai người đi tới đạo quán Lumios, lập tức liền nhìn thấy anh chàng mái tóc vàng cùng đôi mắt kiếm tròn vo đang đứng trước cổng đạo quán. Yo, đến rồi, Clemon mỉm cười vẫy tay chào. Chị Serena, anh Ash, Bonnie cũng cười hì hì chạy lại gần ôm lấy Serena. Trên vai của Bonnie là con đi đen hệ điện và tiên dễ thương hồi trước, Bonnie chính là em gái của Clemon. Nhóm bốn người lại một lần nữa đi cùng với nhau, nhiều năm như vậy, nhưng mỗi dịp đại hội đến tất cả mọi người tập trung luôn có cảm giác thời gian chưa từng trôi qua. Đi thôi, Clemon chỉ tay về phía trước nói. Đi đi, Bonnie cũng hưng phấn giơ tay lên, Ash và Serena gật đầu cười theo sau. Rất nhanh thì bọn họ đi vào hội trường, nơi này đông hơn nhiều so với tưởng tượng, tràng diện này quy mô. gocchuyenaudio.com Hơn năm ngoài nhiều, bốn người mất chút thời gian để kiếm một cái chỗ ngồi, ngay khi Serena đang định ngồi xuống, đột nhiên một bàn tay từ sau chạm vào vai cô. Xin chào Shiratori, cười hì hì lại gần bắt chuyện. Bên cạnh Shiratori chính là Alidan và nhóm ba người Heiji. Thật tình cờ là nhóm Shiratori lại ngồi ở cách vị trí của bốn người Ash không quá xa, vì để tập trung lực lượng cổ vũ cho Kaito, toàn bộ mọi người hẹn đi mua vé cùng một khu vực. Hai chị em Corina, Selina, ba người Cadet, Kamai và Dani, ba người Heiji, Suzy, Hana, theo sau đấy liền là Drami, Drafin và Kei. Tập trung của hội những người trẻ tuổi xếp thành một dãy đông đúc chiếm nhiều vị trí ghế sát cạnh nhau. Còn những người lớn thì tách riêng ra theo dõi một bên, như vậy thuận tiện hơn cho cả hai bên. Shiratori, Serena ngạc nhiên quay đầu lại thấy là Shiratori liền vui vẻ cười nói. Ta nhớ không nhầm sáng nay ngươi có lịch trình diễn mà. Shiratori mỉm cười ngồi xuống, sau đấy vẻ mặt tò mò hỏi. Ta hoãn lại rồi, dù sao cũng là chung kết đại hội, cái này quan trọng hơn đúng không? Serena cười hì hì nói. Đang khi mọi người ổn định chỗ ngồi, đột nhiên Serena kéo Shiratori lại gần, thì thầm vào tai nhỏ vài câu. Khuôn mặt Shiratori đỏ lên một chút, có phần xấu hổ và bối rối, bất quá rất nhanh Shiratori liền đổi chủ đề. Shiratori cũng không phải cô gái non nớt dễ bị trêu chọc, Serena khuôn mặt cười hơi gian xảo khi thấy biểu cảm của Shiratori. Có chuyện gì vậy? Ash nghi ngờ quay đầu sang hỏi. Không có gì, là chuyện của nhóm con gái, không có liên quan đến anh. Serena liền đẩy Ash ra một bên. Vì đều là người quen cho nên mọi người liền thuận tiện trao đổi vé cho nhau, nam ngồi chung một nhóm, nữ ngồi chung một nhóm. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, mua một vài đồ ăn đồ uống để tận hưởng việc theo dõi trận chung kết. Shiratori cầm lấy rất nhiều đồ dùng của Vũ đã chuẩn bị từ trước phát cho mỗi người một phần. Ở một khu vực khác đột nhiên Kaito đánh cái hắt xì. Bị cảm sao? Lus nghi ngờ quay đầu sang hỏi thăm. Không, bây giờ ta rất khó bị mấy cái bệnh nhỏ vậy lắm, hẳn là có ai đó đang làm trò gì lố bịch về ta đây. Kaito có dự cảm không tốt lắm. Cái cảm giác này khá quen thuộc, giống hồi cậu tham gia giải thi đấu làng Euros. Kaito lắc lắc đầu, sau đấy cầm lấy Pokeball thu hồi Lus trở lại quả cầu. Sau đấy tự mình đẩy xe lăn đi ra ngoài. Ban bình luận của ngày hôm nay vẫn là Diantha Điện Hạ, có điều bên cạnh cô lại là Drana Thiên Vương, cùng với Wickstrom Thiên Vương. Đội hình rất hoành tá tràng, những lời nói từ ba người sẽ cực kỳ có trọng lực trong việc đánh giá thi đấu chiều hôm nay. Vì Wickstrom mắc làm ban bình luận cho nên Wicklam liền đi một mình xem thi đấu. Lúc này trong căn phòng chuẩn bị, hai cái tuyển thủ đã sẵn sàng để thi đấu. Miante vẫn ăn mặc tương đối thoải mái, quần áo thể thao, giày bata, găng tay huấn luyện ra chậm rãi đi tới. Bên phía còn lại, Kaito cũng đặt hai tay lên thành xe lăn, chiếc xe tự động di chuyển ra ngoài, rõ ràng là dùng siêu năng lực. Hai bên vừa mới xuất hiện liền lập tức khán giả hô hào, nhóm của Shiratori và Serena giật mình vì sự la hét kinh hoàng này. Sau đấy Shiratori nhìn sang bên cạnh mấy khuôn mặt có phần do dự hét lên. Chúng ta cũng không thể thua cuộc khí thế đúng không? Aliden và mấy người Heiji hơi bối rối, Serena cũng có phần xấu hổ, băng rôn và cờ cổ vũ mấy thứ này Shiratori chuẩn bị thật kỹ càng. Kaito như có cảm ứng quay đầu lại, nhìn, góc truyện audio.com, thấy Shiratori cầm lấy một lá cờ lớn trên tay, phía trên lá cờ là hình của cậu, Kaito liền biết cảm giác không thoải mái lúc trước là do đâu rồi. Khuôn mặt hơi bất đắc dĩ nhìn lên, miệng lại thi thào. Thật là, hắc hắc Shiratori cười thật tươi, cô thật sự cổ vũ rất nhiệt tình cho Kaito cho nên, nhất định phải thắng đấy, Kaito. Cách chương.